Chiến thần bất bại, chương 1638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1638. Tần Vũ nhíu mày nói cậu ta là người của Hoa Sơn, hơn nữa cũng không phải chỉ là một đệ tử thông thường, Hoa Sơn vô cùng coi trọng cậu ta. Nếu như cậu ta chết thì nhất định Hoa Sơn sẽ tới báo thù. Hoa Quốc không thể tái hiện lại cục diện đại loạn giống như hơn 100 năm trước được đâu. Hiện giờ thế cục thay đổi, bên phía Âu Lục đã bắt tay vào việc giải trừ lệnh cấm đối với cường giả ở cảnh giới thiên thần rồi, nếu như những lệnh cấm này bị giải trừ thì chỉ có 5 đại danh sơn là có năng lực ngăn chặn cường giả cảnh giới thiên thần của các nước ở bên ngoài biên giới. Nói cách khác, an nguy trong tương lai của Hoa Quốc đã không còn là thứ mà Tiêu Chính Văn hay là quân Phá Long có thể đảm bảo được, vậy nên trước khi thế cục phát sinh biến đổi chúng ta cần tạo dựng quan hệ tốt với 5 đại danh sơn. Đại trưởng lão thành khẩn nói. Thoạt nhìn thì câu nào cũng giống như đang lo nghĩ cho Hoa Quốc thế, nhưng trên thực tế, đại trưởng lão lại đang có ý thiên vị cho Đông Phương Ngạo Vũ. Đại trưởng lão, không thể nói như vậy được đâu. Vua Bắc Lương tận trung với nước, lẽ nào cậu ta đáng chết hay sao? Tần Vũ phản bác lại với sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, một binh lính bước vào trong phòng nói với Tần Vũ. Tổng tư lệnh, bên ngoài có một ông lão tự xưng là Trình Chí Long muốn vào gặp mặt các trưởng lão và anh. Tần Vũ nhíu mày nói. Ông ta tới để làm gì? Ông Trình là người có tiếng nói nhất định trong võ tông, theo tôi thấy thì có thể gặp mặt một lần. Đại trưởng lão từ tốn lên tiếng. Đồng thời, mấy trưởng lão còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía Tần Vũ, rõ ràng đang muốn tạo áp lực cho Tần Vũ. Được mời vào, Tần Vũ nói với sắc mặt khó coi. Cách trương,